Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 99 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 873, đại chiến bùng nổ. Ta nói này các vị tộc trưởng yêu tộc, các ngươi đúng là khiến ta tìm kiếm một trận vất vả đó. Hóa ra tất cả đều đang trốn ở đây để mà giấm dúi với nhau. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh đều là núi khô, bao trùm trong bầu hơi thở hoang phế mà các tộc trưởng đại yêu tộc hắn muốn tìm đều đang ở đây cả. Lâm Phạm, yêu tộc với người nước sông không phạm nước giếng. Mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, người đã nóng lòng muốn gây phiền phức cho yêu tộc chúng ta. Nhân tộc các người không giữ lời hứa như vậy sao? U Minh Lão Tổ tức giận quát. Lão thừa biết những lời này của mình đều là vô nghĩa, nhưng lão cứ muốn nói. Trước khi ra tay phải làm nhục nhân tộc một lúc đã. Lâm Phạm cười cười. Các vị đừng có làm loạn. Nói cứ như là lỗi của ta vậy. Ta biết suy nghĩ của yêu tộc các người, cũng đã biết suy nghĩ của ta, chỉ là mọi người đều đang chờ cơ hội. Tiếc là cơ hội của ta đến tương đối sớm, mà các người xuất hiện ở đây, ta nghĩ không cần ta nói, cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, còn nói nhảm cái gì. Sắc mặt của phần lớn tộc trưởng yêu tộc đại biến. Lời của Lâm Phàm nói rất đúng, tất cả đều đang chờ cơ hội. U Minh Lão Tổ nói, người tìm đến gây phiền phức cho yêu tộc chúng ta, không biết trưởng bối nhà ngươi có biết hay không? Bọn họ còn không biết tu vi lúc này của Lâm Phàm đã đến mức độ nào, nhưng vẫn luôn tin rằng đã qua mấy năm, nhưng dưới sự chuẩn bị đầy đủ của bọn họ, hắn sẽ không thể tạo lên sóng gió gì. Thế nhưng đối phương tự tin xông đến như thế lại khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc kẻ này đã phát triển đến mức độ nào? Khi chưa ai ra tay trước thì không ai trong bọn họ dám đảm bảo cả. Lâm Phàm cười cười, nói cho bọn họ biết làm gì chứ, đây chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ giữa ta và yêu tộc các ngươi mà thôi, còn chưa đến mức phải báo cho người nhà. Đừng có nói nhiều lời vô nghĩa, các ngươi cũng đã chuẩn bị từ lâu giống như ta, đã dám đến đây thì nhanh chóng thi triển thứ các ngươi đã chuẩn bị đi. Yên tâm, ta sẽ chém chết các ngươi, sẽ để lại cho đời sau của yêu tộc các ngươi con đường sống. Dù sao ta đây cũng là người ân oán rõ ràng, ai hại ta, ta sẽ diệt lại, thế thôi. Lâm Phàm đứng ngạo nghễ trên không trung, lời nói ra rất tự tin. Các tộc trưởng yêu tộc cũng vô cùng phẫn nộ, quá cản rỡ. Kẻ trước mặt thực sự là cản rỡ đến mức vô cùng. Nhưng bọn họ hiểu rõ, đối phương có năng lực để cản rỡ. Thực lực của đối phương đã rõ ràng như vậy. Trước thần giận dữ gầm lên. Còn nói lung tung với hắn làm gì? Chúng ta không đi tìm hắn mà ngược lại hắn đến tìm chúng ta. Thật là xem chúng ta dễ bắt nạt phải không? Ra tay! Vừa dứt lời, xung quanh đã hoàn toàn chấn động. Vô số luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát từ trong ngọn núi. Ngọn núi lập tức không chịu nổi bùng nổ. Ở bên trong mỗi ngọn núi bị nổ tung, ẩn giấu các chí bảo của các đại yêu tộc khác nhau. Trong đó có khô lâu, có đồ đằng. Giờ đây tất cả yêu khí đang bùng phát lên sức mạnh kinh khủng. Lực lượng bắn thẳng lên bầu trời, sức mạnh đan xen vào nhau, bao trùm cả một mảnh trời xanh, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ. Lâm Phàm cười cười, hay lắm, chuẩn bị rất kỹ. Xem ra, ta đã nói rồi, chắc chắn các người sẽ không trung thực. Mấy cái khí cụ chẳng ra gì này, chỉ là tổ khí trong các tộc của các người sao? Đúng là không tệ, biết tập hợp những thứ này lại với nhau, uy thế cũng khá đấy. Lâm Phàm khuôn mặt không có biểu cảm gì. Hắn biết yêu tộc đã chuẩn bị từ lâu. Có lẽ là từ sau khi thánh địa đàm phán hòa bình, bọn họ đã nghĩ đến chuyện tiêu diệt mình. Chỉ là bọn họ chưa chờ được cơ hội. Bây giờ cơ hội đến, chắc chắn yêu tộc sẽ không bỏ qua. Trước thần mang vẻ mặt u ám. Lâm Phàm, ngươi đừng có kiêu ngạo. Yêu tộc chúng ta sắp đặt nhiều năm nay chính là để chờ đợi ngày này. Không đợi chúng ta tìm mà ngươi lại chủ động đến. Nói người tự chui đầu vào lưới hay là kiêu ngạo đến vô cùng đây. Đám người yêu tộc không biết có giết được Lâm Phàm hay không, nhưng điều này đã không còn quan trọng. Nếu đã đến, bọn họ có lòng tin. Lòng tin này chính là để trấn áp Lâm Phàm, gây dựng lại uy danh của yêu tộc. Thánh địa với không thánh địa cái gì chứ, họ đã vứt hết ra khỏi đầu. Đơn giản bây giờ đến là giết. Đối với bọn họ, Lâm Phàm là một mối đại họa, chưa diệt trừ được thì hậu họa vô cùng. Thái độ của Lâm Phàm đối với yêu tộc khiến cho bọn họ kinh hãi. Nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần chủ quan có thể bị đối phương đẩy vào đường chết, không thể phản kháng. Được, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì nào. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh trong cơ thể của Lâm Phàm lập tức bùng phát, khí thế hóa thành một cột sáng phóng tận trời, xông đến tận mây xanh. Khí thế này kinh động khiến cho thiên la địa võng mà yêu tộc bày ra cũng chấn động rung chuyển. Sức mạnh rất mạnh, hắn lại mạnh hơn nữa rồi. Không thế nào. Vẻ mặt của các cường giả yêu tộc nghiêm nghị, lần chấn động này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Quả nhiên là một đối thủ đáng sợ. Bọn họ đã từng nghĩ đến, từ lâu nghe nói thánh địa có thiên kiêu, thế nhưng bọn họ không để tâm. Lúc trước, Lâm Phàm còn yếu đuối, chưa phát triển đến mức gây uy hiếp gì đến bọn họ, thế nhưng bây giờ hối hận không kịp, là quá mạnh. Lúc này lục thủ lôi Phật thân của Lâm Phàm hiện lên, còn mạnh hơn so với trước. Hắn đã tu luyện tuyệt học của Phật môn, đã gia trì pháp thân, càng tăng thêm uy lực đến cực hạn. Thời điểm ánh sáng vàng rực rỡ của Phật quang bao phủ, các cường giả của yêu tộc mang vẻ mặt nghiêm trọng, không hề thoải mái dễ chịu. Lúc cảm nhận được Phật quang này bao phủ lấy bọn họ thì giống như là lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt cơ thể. Rất nhiều cường giả yêu tộc liếc nhau, trong mắt có kim quang lấp lánh. Sau đó thấy bọn họ thúc giục khí cụ của yêu tộc, sức mạnh rời non lấp biển, mãnh liệt sôi trào, không thể coi thường những khí cụ này. Đây đều là những chí bảo của yêu tộc, đã tồn tại nhiều năm, ít nhất phải trên nghìn năm, ẩn chứa sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng. Chương 874. Lão đại xuất hiện. Thứ bọn họ thi triển đều là những sát chiêu, nghĩ đến thủ đoạn chạy trốn của Lâm Phàm. Lần này nếu như còn để cho hắn chạy được thì là hậu họa vô cùng. Từ uy thế đối phương bộc phát có thể nhìn ra, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tu vi của hắn đã tiến triển đến thần tốc, đã khiến cho bọn họ kinh hãi. Từng khí cụ bùng lên ánh sáng của yêu tộc, đây là sức mạnh của khí cụ, ngưng tụ trên không trung, rồi hình thành một loại hỗn độn chi hải. Nhìn kỹ sẽ thấy có sấm sét bùng lên, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, tạo thành sức mạnh khủng bố ngoài sức tưởng tượng. Có chút bản lĩnh đó. Lâm Phàm híp mắt, hắn không dám buông lỏng. Hắn biết không thể xem thường thực lực và nền tảng của yêu tộc, phải tung ra bản lĩnh thật sự. Đồng thời hắn cũng rất vui mừng, có thể nhìn thấy yêu tộc nghiêm túc với mình như vậy. Nếu như trước đây nghiêm túc thì rất có thể thật sự sẽ đem đến cho hắn đòn chí mạng. Dù sao những khí cụ này ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lúc này hỗn độn chi hải ngưng tụ, Lâm Phàm không dừng lại động tác, mà giữa lúc vung tay, quy tắc thiên địa được vận lên. Hắn đang dung hợp quy tắc. Chỉ khi dung hợp quy tắc thì mới bộc phát được uy năng mạnh mẽ. Quy tắc thiết cát, quy tắc tiễn đạp. Từng mảng quy tắc như những con cự long bao phủ xung quanh hắn. Theo sự khống chế của hắn, quy tắc bắt đầu dung hợp lại với nhau. Đối với hắn thì đây là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng với những cường giả đạo cảnh khác thì đã khó lại càng thêm khó. Theo tính toán của bọn họ, quy tắc là sức mạnh thần bí nhất trên thế giới. Sử dụng riêng lẻ có lẽ không tính là gì, nhưng nếu như dung hợp quy tắc vào thì cực kỳ khó khăn. Không ngờ rằng hắn đã tu luyện đến mức độ này. Chết tiệt, hậu quả của việc thả hổ về rừng quá nghiêm trọng, đến nỗi ta không gánh nổi rồi. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc vẻ mặt trầm trọng, ông ta có thể cảm nhận được sự dung hợp quy tắc của Lâm Phàm, suy cho cùng nó quá đỗi khủng bố. Đó là sức mạnh của rất nhiều loại quy tắc đan xen lại với nhau. Rốt cục, làm sao hắn có thể làm được đến mức độ này chứ? Trời ơi! Tất cả những thứ này, công lao thuộc về việc Lâm Phàm đã dung nạp đại đạo chi hỏa. Hắn có thể nhìn rõ được bản chất của thế giới, từng quy tắc vô cùng phức tạp, muốn dung hợp hoàn toàn thì rất khó. Không có bản lĩnh mà lĩnh ngộ bừa bãi, có thể làm được nhưng phải hiểu quy tắc đến một trình độ sâu xa thì mới làm được đến mức độ này. Lúc này hỗn độn chi hải đang sôi lên ùng ục, sức mạnh cuồng bạo hóa thành một cột sáng xông lên tận trời. Trời đất như bị xé toạc, đại địa đang chấn động. Uy thế như vậy đã không còn là thứ mà đạo cảnh bình thường có thể ngăn được. Cường giả đạo cảnh bình thường nhìn thấy cảnh này, không bị dọa sợ chết khiếp thì cũng bị dọa sợ đến đái cả da quần. Luồng uy thế mà khí cụ bạo phát đã kinh thiên động địa, đã nghiền nát, đâu có thể ngăn cản được chứ. Vẻ mặt của các cường giả yêu tộc nghiêm trọng, hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được uy thế mà Lâm Phàm thi triển ra nó mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là bây giờ đã hết cách. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Lâm Phàm yếu hơn một chút, bị sức mạnh của khí cụ bắn phá cho đến chết. Cho dù không bị nổ chết thì tốt nhất cũng bị nổ đến trọng thương. Đến lúc đó, họ có thể nắm chắc 100% hoàn toàn giết chết Lâm Phàm. Theo sự va chạm của hai luồng sức mạnh đã tạo thành động tĩnh khủng bố. Mặt đất rạn nứt, lộ ra khe hở sâu không đáy. Sóng xung kích lan tràn, cuốn đi đến ngàn dặm. Toàn bộ phương Bắc dường như cảm nhận được luồng chấn động kịch liệt, rắc. Những tiếng vang thanh thúy truyền đến. U Minh lão tổ vừa nghe tiếng chấn động này thì choáng váng, không thể tin được những thứ đang xảy ra, nó lại là sự thật. Vỡ khí cụ của tộc ta đã vỡ rồi, không thể nào. Tại sao? Hắn có tu vi gì? Vì sao sức mạnh khí cụ của chúng ta cũng không có đỡ nổi? Tâm trạng của bọn họ hoàn toàn bùng nổ. Thời gian dần dần trôi qua, sự chấn động mãnh liệt tan thành mây khói biến mất. Lợi hại! Nếu như không phải tu vi của ta tăng mạnh thì đúng là các ngươi có thể thành công. Nhưng tiếc rằng với bản lĩnh như thế này của các ngươi, nó vẫn còn chưa đủ. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng trên không trung, mặt vẫn nở một nụ cười thản nhiên. Sắc mặt của tộc trưởng Thiên Yêu tộc tái nhợt, hiển nhiên là lão không nghĩ đến kết quả này. Một đòn mạnh nhất cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho đối phương. Đối với bọn họ thì đây quả thực là một tai họa. E rằng là yêu tộc đã không còn là đối thủ của tiểu tử này. Không phải là Lâm Phàm coi thường yêu tộc, mà hắn biết rõ thực lực của yêu tộc. Chiến đấu riêng lẻ, không ai có thể chống lại hắn được. Lâm Phàm, người muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tộc trưởng Thiên Yêu tộc mở miệng. Lâm Phàm bị lời của lão làm cho bật cười. Ta nói này, có phải đầu óc của các người bị ngu hay không? Từ trước tới nay luôn luôn là yêu tộc các người muốn giết ta, bây giờ lại còn hỏi ta muốn đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc các người nghĩ thế nào? Đầu các người làm bằng đất hay sao? Lâm Phàm thực sự là buồn cười, không biết nên trả lời lão như thế nào nữa. Rõ ràng là đánh người ta không lại, muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không muốn bỏ đi thể diện, muốn dùng lời nói cứng rắn để nhận thua. Nói thật, ta thật sự là khinh bỉ đến mức kinh hãi đó. Chương 875. Nếu như không phải tộc trưởng Thiên Yêu tộc chính miệng nói ra thì Lâm Phàm thực không tin nổi. Vẻ mặt của tộc trưởng Thiên Yêu tộc quả thực là rất khó nhìn. Lâm Phàm, người đừng có quá đáng. Yêu tộc không phải là thứ người muốn làm gì thì làm. Người cho rằng cản được một chiêu này là có thể ngạo mạn được hay sao? Lão ta mắng nhiếc, mong tranh thủ được một chút thời gian. Lão hy vọng Vu Thần tộc có thể nhìn thấy tình hình của bọn họ lúc này, từ trong bóng tối trực tiếp xuất hiện, giáng một đòn cho Lâm Phàm, hoàn toàn đánh bại hắn. Nhưng lão ta biết khả năng xảy ra là rất thấp. Vu Thần tộc cực kỳ âm hiểm, trước khi chưa hoàn toàn nắm chắc nhất định sẽ không ra tay. Người đó nói nhảm nhiều quá. Lâm Phàm không kiên nhẫn, híp mắt xoẹt một tiếng biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của tộc trưởng Thiên Yêu tộc, phách một trưởng vào ngực của lão ta. Dưới ánh mắt khiếp sợ của lão, âm thanh nặng nề truyền đến, một luồng sức mạnh bá đạo xuyên qua cơ thể của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Chết tiệt! Làm sao tộc trưởng của Thiên Yêu tộc có thể chờ chết được? Sức mạnh trong cơ thể của lão cũng trở nên cuồng bạo, quy tắc ngưng tụ, phản kháng điên cuồng, thế nhưng vẫn phịch một tiếng, không thể cản được luồng sức mạnh khủng khiếp này, trực tiếp bị đánh bay, đập xuống đất, điên cuồng phun máu tươi, ở trước ngực máu thịt be bét. Lâm Phàm rất kinh ngạc, vậy mà cũng không dùng một chưởng đập chết lão được, quả nhiên là thần kỳ. Đến khi nhìn kỹ thì hắn phát hiện, thì ra là kẻ này mặc một bộ bảo y. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cho lão ta không chết. đúng là người có địa vị, rất nhiều thủ đoạn để bảo mệnh. Lâm Phàm cười cười, cũng không có để tâm đến chuyện này. Theo hắn thấy, tộc trưởng Thiên Yêu tộc đã mất đi năng lực chiến đấu. Lần trước cũng vậy, còn chưa bắt đầu đã thành ra như thế này, thật là vô cùng đáng tiếc. Chỉ cho thấy là thực lực của tộc trưởng Thiên Yêu tộc cũng không ra gì. Cuối cùng tộc trưởng Thiên Yêu tộc khó khăn đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng, sắc mặt tái nhợt. Lão không ngờ lại ra tình trạng này. Vừa rồi lão cảm thấy như là tử thần phủ xuống, nếu không phải đã có chuẩn bị trước thì hậu quả khó lường. Lâm Phàm, ngươi... Tộc trưởng Thiên Yêu tộc chỉ vào hắn, muốn nói nhiều lời tức giận, nhưng khi thấy ánh mắt của Lâm Phàm thì nội tâm chấn động. Lão hoảng hốt, lại không biết nên nói gì cho phải. Hoặc nói lão nhận ra thái độ của Lâm Phàm đối với mình không thân thiện, lúc hành động chỉ quan sát một mình lão. Lão không biết tại sao cũng muốn hỏi Lâm Phàm, nếu Lâm Phàm biết suy nghĩ trong lòng của lão bây giờ thì chắc chắn cũng sẽ nói cho lão biết. Bởi vì người lắm mồm nhất, nhiều chuyện nhảm nhí nhất, cũng là kẻ kiêu ngạo nhất. Ai mà kệ cho ngươi làm bậy được? Ta đã nói rồi, các ngươi đừng cho ta cơ hội, đừng cho ta thời gian. Một khi thời cơ chín muồi, ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào. Tình hình hiện tại vừa hay cũng đã đến lúc, vậy ta tiễn các ngươi lên đường. Thế nhưng các ngươi yên tâm, Lâm Phàm ta không thích bắt nạt kẻ yếu. Tộc nhân của các ngươi có thể sống, nhưng các ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình của Lâm Phàm tỏa ra ánh sáng, khí thế cuồng bạo gào thét, quy tắc đạo văn quấn quanh cơ thể, hình thành một luồng sức mạnh khủng bố đến cực hạn. Dầm một tiếng đạp vào hư không lập tức bùng nổ. Lâm Phàm lao vọt thẳng đến đám cường giả của yêu tộc, thủ pháp vô cùng bá đạo sắc bén. Mỗi một quyền một chưởng đều ẩn chứa uy thế ngoài sức tưởng tượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Hư không chấn động, không gian vụn vỡ. Từng luồng sức mạnh như nước lũ cuốn sạch tất cả đất trời. U Minh lão tổ nhìn mà rôn như cầy sấy, sắc mặt trắng bạch. Lão chưa bao giờ ngờ tới mình lại chọc vào một kẻ khủng khiếp đến như vậy. Tuy rằng khí cụ này còn có thể bộc phát ra uy thế, nhưng với thủ pháp mạnh mẽ của Lâm Phàm thì sức mạnh của những thứ khí cụ này là trở nên vô dụng và yếu ớt. Trước thần vô cùng hung ác, nhìn thấy Lâm Phàm ngạo mạn không kiêng nể gì, không nhịn nữa, lão thẳng tay thiêu đốt máu huyết, hiện ra bản thể liều mạng với Lâm Phàm. Nhưng không chống đỡ được bao lâu, đã bị Lâm Phàm điểm cho vỡ sọ. Sát chiêu phạt thiên thuật bộc phát, trực tiếp diệt thần hồn của lão. Có điều đúng là trước thần cũng có bản lĩnh, có thể gắng gượng chống cự, giữ cho thần hồn không bị diệt. Thế nhưng đây là dựa vào thủ đoạn mới giữ được cái mạng, cho dù như thế cũng không có cơ hội để phản kháng. Lão giống như là tộc trưởng của Thiên Yêu tộc vậy, từ trên không trung bị đập rơi xuống, hai tay chống trên mặt đất, máu tươi phun ra phè phè. Bản thể yêu tộc to lớn cũng không giúp gì được cho lão, trái lại trông lão chật vật hơn bất kỳ ai. Tiếp tục chiến đấu, Lâm Phàm bật hết hỏa lực, quy tắc viên mãn tung hoành, linh hoạt đa dạng, lực sát thương cực mạnh. Tộc trưởng của yêu tộc bình thường đối mặt với sát chiêu của Lâm Phàm khó mà cản được, trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ khắp bầu trời và mặt đất, trong tình cảnh thê thảm khiến người ta không nhìn nổi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, hắn không hề có một chút áp lực nào cả, chỉ đơn giản là giết, giết đến điên cuồng, hoàn toàn không nương tay. Nhất định phải giết yêu tộc đến long trời lở đất, cường giả chết sạch, để cho yêu tộc từ nay về sau lụi bại. Hắn không sợ trở thành kẻ thù của yêu tộc, hắn chỉ muốn nói cho yêu tộc biết, kẻ nào muốn hại ta thì cứ chuẩn bị tinh thần cho việc bị ta giết đi. Cứu ta! Cứu ta! Một vị tộc trưởng của yêu tộc trực tiếp bị bay đầu, chỉ còn lại cái đầu nâu lâu trôi nổi trên không, gào thét thê lương. Bị Lâm Phàm một nhát đấm nổ tung, thần hồn câu diệt, thậm chí không có cả cơ hội hồi hồn đoạt xá. Thực lực của hắn bây giờ không phải là thứ mà mấy tên đạo cảnh có thể đối phó được. Nhìn một đám cường giả cùng tộc chết thảm, thân hình của U Minh lão tổ run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão ngẩng lên nhìn trời, trong lòng đã tuyệt vọng. Chương 876. Yêu tộc thực sự là bị hắn diệt sao? Lão gào thét, rốt cuộc bây giờ ai đến cứu họ đây? Diệt tộc không thể, Nếu như bọn họ cùng chết thì yêu tộc sẽ suy bại. Lão muốn ngăn cản những điều xảy ra, thế nhưng thực lực của lão không đủ, không thể ngăn cản tình trạng này. Một tiếng kêu thảm thiết làm cho lão bừng tỉnh. Sau đó chỉ thấy trước thần bị chém đứt một cánh tay. Đó là cánh tay thể hiện bản thể, ẩn chứa tinh huyết rất mạnh, là tổn hại rất lớn. Trong mắt của U Minh lão tổ, lúc này Lâm Phàm giống như là một chiến thần bất khả chiến bại, càn quét yêu tộc. Không ai có thể ngăn cản được bước đi của hắn. Hắn đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Trước thần rất mạnh, mạnh đến cực hạn. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Chẳng phải là vẫn bị Lâm Phàm chặt đứt một tay hay sao? Lão thấy được, nếu như không phải là trước thần quyết đoán thì có thể không đơn giản chỉ là bị chặt đứt một cánh tay như vậy. U Minh lão tổ thấy trước thần tránh sang thì vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Trước thần, đã hoàn toàn hết rồi, yêu tộc chúng ta không còn hy vọng gì nữa rồi, đi thôi. Không, trước thần đẩy U Minh lão tổ ra, vẻ mặt u ám. Yêu tộc làm sao có thể chạy trốn, hắn phải chết, hắn phải chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng cường giả yêu tộc bị chém giết, thậm chí đã có tộc trưởng yêu tộc bị Lâm Phàm giết cho run như cầy sấy, thấp thỏm lo âu, chỉ muốn chạy trốn, không còn bất kỳ lòng tin nào để đánh với Lâm Phàm nữa. Bọn họ muốn chạy, nhưng ai ngờ được, để đối phó với Lâm Phàm, bọn họ bày ra đại trận khí cụ phong tỏa, lại chính là chặn đường của bọn họ. Nhìn Lâm Phàm dùng một đấm đánh bại một tên yêu tộc, cảnh tượng dùng một trưởng phách chết một cường giả, làm cho tất cả sợ đến choáng váng. Tộc trưởng thiên yêu tộc ôm ngực, hai tay đập rầm rầm xuống đất, tức giận gào thét, hốc mắt đã đỏ bừng cả lên. Không, không, không. Trong lòng của lão đang rỉ máu, đó là sự tuyệt vọng. Lão ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng vào lúc này đôi mắt của lão trợn to. Lão phát hiện ở trên bầu trời đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Trời xanh vỡ nát, ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở bên trong. Ngay sau đó, một giọng nói hùng hậu truyền đến. Đủ rồi, dừng tay thôi, người đã ép yêu tộc đến đường cùng rồi. Đôi mắt đục ngầu của tộc trưởng thiên yêu tộc đột nhiên lóe sáng. Giọng nói này, không lẽ ông ta không dám tưởng tượng, chỉ sợ đến cuối cùng là thất vọng. Lâm Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn về vòng xoáy hư không, tức giận quát. Đủ chưa? Đâu còn lâu ta mới đủ. Ta đã nói rồi, mục đích của ta là tiêu diệt cường giả yêu tộc. Chỉ dựa vào một lời của ngươi mà đã muốn ta dừng tay, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn không nể nang ai, cũng không nể nang gì, nhưng hắn biết tiếng nói truyền từ sâu trong vòng xoáy không đơn giản, chắc chắn là cường giả, mà còn mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. Một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ trong vòng xoáy, dường như bị lời nói và hành động của Lâm Phàm làm cho bất ngờ. Dù sao không phải lão chưa từng nhìn thấy nhân tộc ngông cuồng, nhưng ít ra ở thời đại này thì lão chưa thấy. Lâm Phàm giơ tay, quy tắc ngưng tụ trong lòng bàn tay rồi hóa thành mũi tên. Khi đối phương đang chú ý thì vút một tiếng, mũi tên xé gió lao đi, trực tiếp xuyên qua đầu của một cường giả yêu tộc. Trước mắt bao người, không hề nể nang, thậm chí còn coi lời của đối phương như gió thoảng, không thèm quan tâm. Khốn kiếp! Tiếng giống giận đến long trời lở đất bộc phát, giọng nói ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, không gian tựa như bùng nổ, như sấm chớp vang vọng, nổ tung hoàn toàn. Một luồng uy thế nặng nề rơi xuống, đập lên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngạo nghễ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy. Cho dù uy thế của đối phương rất mạnh, nhưng hắn không khuất phục. Ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện. Những yêu tộc còn lại đều đang quan sát, ánh mắt của bọn họ tràn đầy hy vọng, tựa như muốn nhìn thấu màn sương. Trong lúc tuyệt vọng nhất, thì tiền bối của yêu tộc, Lão Đại đã xuất hiện. Bọn họ muốn khóc, nhưng đang cố kìm nén lại. Bọn họ đã sợ hãi tuyệt vọng. Bọn họ nhìn thấy bóng dáng kia là một lão giả, hai bàn chân hiện lên trong vòng xoáy, ngồi xếp bằng trên không trung. Nhìn qua lão già gầy như que củi, nhưng lại tản ra uy thế kinh khủng quấn quanh, tạo thành một phạm vi khủng hoảng quanh người. Mảnh lĩnh hội này hỗn loạn vặn vẹo, từng giây từng phút đều tản ra khí tức cực kỳ hung tàn. Ngươi là ai vậy? Lâm Phàm nhìn cái bóng trên không trung, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Không nhìn thấy bất kỳ bản thể gì, chỉ nghe giọng nói, hắn đã biết đó là một cường giả. Bây giờ tận mắt nhìn bản thể của đối phương, Lâm Phàm biết mình đã đánh giá thấp đối phương rồi. Vị lão giả này từ trên cao nhìn xuống Lâm Phàm, không nói gì cả, chỉ híp mắt. Lâm Phàm cảm nhận được uy thế phát ra, không hề sợ hãi ngẩng phát đầu nhìn lại. Hắn muốn xem đối phương định làm trò gì. Ánh mắt chạm nhau, tựa như có dòng điện nó va chạm xoẹt xoẹt. Đủ chưa? Lão giả hỏi. Hay là chưa đủ đó? Lâm Phàm đáp. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cường giả yêu tộc còn sống sót nhìn bóng người trên hư không, họ cảm nhận được khí tức của yêu tộc trên người của lão giả, nhưng họ không nhận ra là vị lão đại nào của yêu tộc. Vô cùng lạ lẫm, trước giờ chưa từng thấy. Với câu trả lời của Lâm Phàm, luồng khí thế kinh khủng của lão giả dần dần sôi trào, đã có sát ý bùng lên. Chương 877. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc thảm thiết kêu gào, lão tổ, đồng bào yêu tộc của chúng ta bị hắn giết, tuyệt đối không thể cho hắn đường sống. Lão đau thương đến muốn chết, lão bị Lâm Phàm ép đến đường cùng, không biết phải làm sao. Bây giờ lão tiền bối của yêu tộc đã xuất hiện, đành phải gửi gắm tất cả hy vọng lên tiền bối. Nhưng vào lúc này, khí tức của lão giả chấn động, lão nâng bàn tay gầy guộc chậm rãi điểm về phía Lâm Phàm. Một bàn tay khổng lồ hiện ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, còn có Phật quang lập lòe, tựa như bàn tay của Phật Tổ, như Ngũ Chỉ Sơn chấn áp Tôn Ngộ Không. Kình khí cường đại ma sát giữa những ngón tay khổng lồ kia, giống như là mặt trời đang gắt gao bao phủ. Lâm Phàm nhíu mày, vận hết sức mạnh trong cơ thể, đưa tay phách ra một trường, cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay của hắn là do quy tắc ngưng tụ thành, hoàn toàn không dám khinh thường đối phương. Lực lượng va chạm trời rung núi chuyển, hai luồng khí tức va đập vào nhau đã tạo thành sóng xung kích, cuốn sạch cả thiên địa. Vẻ mặt của những cường giả yêu tộc vây xem biến đổi là quá mạnh, quá khủng khiếp, họ không thể nào cản được. Đồng thời họ cũng tràn đầy niềm tin với lão giả này, nhất định có thể chiến thắng. Thực lực như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì, là quá mạnh. Ta nghe nói ngươi đúng là có chút bản lĩnh. Xem ra bản lĩnh này đã cho lão tự tin như vậy. Lâm Phàm mỉm cười. Tuy đối phương cường đại, mang đến cho hắn cảm giác kỳ quái, nhưng những gì nên nói thì vẫn phải nói. Lão giả chậm rãi. Không ngờ thần võ giới lại xuất hiện một thiên kiêu như người. Này này này, đừng có nói từ thiên kiêu. Từ này là dành cho bọn trẻ. Ta và các ngươi có địa vị ngang hàng, thực lực tương đương. Đừng có nâng địa vị của bản thân lên trước mặt ta. Lâm Phàm nói. Đúng là tiểu bối ngạo mạn. Lão giả lắc đầu, như thể nhìn ra được tương lai của Lâm Phàm. Tiểu bối trẻ tuổi ngạo mạn như thế, suy cho cùng là không có tương lai. Lão giả chắp tay trước ngực, lập tức một luồng sức mạnh kinh hãi thế tục bộc phát, hình thành sóng khí cuốn lên tận trời xanh. Một thiên thủ pháp thân cực lớn xuất hiện sau lưng. Thiên thủ pháp thân này to lớn cao ngạo, dáng vẻ phục tùng, che mắt uy vũ, nhưng lại lộ ra lẫn trong đó có khí tức u ám. Ấy, pháp thân này là... Vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm nghị, hắn ngửi được khí tức khác từ trong pháp thân này. Giọng nói của lão giả vang lên. Bây giờ ngươi hối vẫn còn kịp. Ấy, lão là ngạo mạn quá đó. Ta nói lão bao nhiêu tuổi rồi, lão nói chuyện thì trầm ổn ngoan ngoãn một chút, đừng có ba hoa trích chòe. Lâm Phàm nói. Lão giả lắc đầu, đã không muốn nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa. Trạng thái của lão đã đạt đến cảnh giới huyền diệu. Lão phách ra một trường. Lâm Phàm cảm nhận được không gian bên cạnh bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm tràn đến, muốn tránh nhưng cũng không được, chỉ đành phải vung quyền ngăn cản. Không gian ở bên cạnh mở ra, có bàn tay khổng lồ đánh tới với tốc độ cực nhanh, không cả kịp phản ứng. Nếu như không phải tu vi của hắn cao thâm, thì đúng là có khả năng sẽ bị đối phương chấn áp. Tuyệt học kỳ lạ. Đây là dung hợp tuyệt học và quy tắc không gian vào với nhau. Lâm Phàm tự hỏi, nhưng vẫn không hiểu được, rốt cuộc tình huống này là sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lão giả, phát hiện lão giả vẫn khí định thần nhàn, ngồi xếp bằng ở đó, không hề nhúc nhích, cũng không vì tình huống vừa rồi mà lộ ra vẻ gì kỳ quái. Mặc kệ ngươi có bản lĩnh gì, hoàn toàn không sai khi ngươi chủ động ra tay. Lâm Phàm không muốn cho lão giả bất kỳ cơ hội nào. Bước lên một bước, loáng một cái biến mất. Hắn vung sáu cánh tay lên, đánh mạnh về phía lão giả. Thế nhưng ai ngờ, lão giả vẫn không hề sứt mẻ. Lâm Phàm trợn mắt, thiên thủ pháp thân ở sau lưng lão giả chộp đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Từng cái tàn ảnh hư không như muốn nứt vỡ, xuyên thẳng qua không gian, tập trung đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Âm thanh bịch bịch vang lên. Lâm Phàm liên tục ngăn cản và né tránh. Đúng là không thể so lực lượng của lão giả này với đám yêu tộc kia. Lão giả quá mạnh. Các tộc trưởng yêu tộc vây xem, trong lòng một lần nữa lại dấy lên hy vọng. Thực lực của bản thân họ vốn dĩ không có kém, nhưng nhìn thấy tình hình này thì ai nấy đều siết chặt nắm tay. Suy cho cùng thì đây là lão đại trong yêu tộc, lão đại rất mạnh. Thân hình của Lâm Phàm lùi nhanh lại, bị sát chiêu dày đặc ép cho phải thối lui. Hai chân của hắn dẫm xuống đất rồi trượt thẳng về phía sau, để lại một khoảng trống ở trên mặt đất. Hắn cảm giác vị lão giả hư không kia đúng là một kẻ rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thế tấn công liên tục và dày đặc hoàn toàn không cho mình cơ hội để nhúng tay. Ngay lúc Lâm Phàm còn đang cân nhắc điều này, lão giả song trưởng đã hợp lại, bổ mạnh về phía đầu của Lâm Phàm. Theo động tác của lão, thiên thủ pháp thân ở đằng sau lưng cũng chuyển động, nghìn cánh tay khép xuống, liên miên đập không dứt. Phạt thiên thuật! Lâm Phàm đã thi triển ra chiêu thức thứ ba, đánh thẳng về phía lão giả. Sức mạnh kinh khủng bắt đầu va chạm. Chiêu thức tuyệt sát phạt thiên thuật bất khả chiến bại, vậy mà lại không hề gây ra bất kỳ tổn thương gì cho lão giả. Đây cũng là chuyện làm cho Lâm Phàm bất ngờ. Đúng là tuyệt đối không thể coi thường lão giả này được. Thực lực của người này không còn ở đạo cảnh, chắc chắn không phải là đạo cảnh. Nếu là đạo cảnh thì không thể nào chống được đến mức như vậy. Không lẽ... Lâm Phàm nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là tu vi của lão giả này đã đạt đến nửa bước thiên tôn. Chắc chắn là như vậy. Nếu là thiên tôn cảnh thì hắn không cần giao thủ với đối phương, mà hắn sẽ lập tức chạy trốn. Chương 887. Ngươi vừa thi triển ra phạt thiên thuật, phạt thiên thiên tôn là gì của ngươi? Lão giả kinh ngạc nói, không ngờ nhân tộc này lại có trong tay phạt thiên thuật. Đây là sát chiêu được xưng là mạnh nhất ở thời kỳ thượng cổ. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Phàm đã xác định kẻ này chắc chắn đã sống rất lâu, thậm chí còn biết đến phạt thiên thuật. Có thể biết đến tuyệt học này thì chắc chắn là nhân vật cổ lão. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đang tìm chết đó. Ánh mắt của lão giả híp lại, giơ ngón tay lên chọc thẳng vào hư không. Nhìn thế tay của lão, Lâm Phàm lập tức nghiêm nghị. Hắn biết lão giả này rất lợi hại. Không đơn giản như vậy. Quả nhiên hư không trước mắt xuất hiện những đợt sóng rung động, sau đó có vô số những ngón tay bao lấy hắn. Từng ngón tay kia tự xuyên thủng qua thiên địa. Lâm Phàm trực tiếp cản lại, sáu cánh tay không ngừng vung lên, tốc độ đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn không thể nhìn bằng mắt thường. Khi đối diện với lão giả, hắn có cảm giác bị đè nén, không có sảng khoái như đối phó với đám đạo cảnh yêu tộc. Nhưng hắn có thể hiểu là đang gặp phải cường giả, chỉ khi đối mặt với cường giả mới có cảm giác này. Đừng nói là Lâm Phàm tán dương thực lực của đối phương cường hãn, mà gợn sóng trong lòng của lão giả bây giờ còn lớn hơn. Lão không ngờ thần võ giới lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy. Lão nhìn thấy tu vi của Lâm Phàm chỉ là đạo cảnh, hơn nữa còn chưa đạt đến viên mãn, trên lý thuyết thì không thể tiếp nổi một đầu ngón tay của lão. Nhưng ai ngờ đừng nói là tiếp, mà thậm chí còn có cả bản lĩnh để chống lại. Bây giờ nên đánh qua đánh lại, càng đánh lão lại càng sợ. Đồng thời cũng biết tại sao những hậu bối yêu tộc của lão lại sợ đối phương đến như thế. Nếu như cứ để cho tên này tiếp tục, nhất định sẽ trở thành một mối đại họa. Tâm lý thay đổi, lão giả bây giờ không muốn nương tay nữa. Đã như vậy nhất định phải giết chết tên tiểu tử này ngay tại đây, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nếu không tương lai quả thực là đại họa, đại đại họa. Hơn nữa đối phương thi triển phạt thiên thuật làm cho lão có hứng thú. Tuyệt học chí cao thượng cổ mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn có. Chỉ là phạt thiên thuật của phạt thiên thiên tôn quá mạnh, áp chế, khiến cho không một ai có gan suy nghĩ như vậy. Hôm nay truyền nhân của lão xuất hiện, cần gì phải sợ, ta cứ trực tiếp mà giết. Theo sự thay đổi tâm lý của lão già, khí tức mà lão tản mát ra lại càng thêm cuồng bạo, đã hoàn toàn bao phủ lấy trời xanh. Trận chiến lại tiếp tục. Khói bụi bùng lên, che phủ trên bầu trời. Các tộc trưởng yêu tộc còn sống vô cùng phấn khích. Bọn họ đã nhìn ra được hy vọng. Dưới sự đánh phá điên cuồng của lão tiền bối yêu tộc, bọn họ phát hiện Lâm Phàm đã không còn ngạo mạn như trước. Đối với bọn họ, đây là một chuyện tốt. Cuộc tấn công kinh hãi đã kết thúc. Lão giả vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, coi thường Lâm Phàm. Lâm Phàm lui về đằng sau, cả người toát lên vẻ nóng bỏng. Sát chiêu vừa rồi của đối phương đúng là tạo cho hắn áp lực rất lớn. Cho dù là tốc độ hay sức mạnh thì cũng đã đạt đến cực hạn. Mẹ nó chứ, lão già này thật là mạnh đó. Lâm Phàm lẩm bẩm, đúng là rất phiền phức. Có lẽ đây là sự chênh lệch về cảnh giới. Lão già, tu vi của ngươi đã đạt đến thiên tôn. Lâm Phàm chỉ hỏi một chút chứ không có ý gì khác. Nhưng hắn cảm thấy không thể nào. Nếu như yêu tộc có thiên tôn thì nhân tộc bọn họ chắc chắn cũng phải có. Tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện? Mắt của lão già sáng quắc, nghe được hai chữ thiên tôn thì trong lòng nóng lên. Lão chậm rãi nói, nếu là thiên tôn, làm sao ngươi có thể làm cản ở đây được chờ? Lâm Phàm nheo nheo mắt, à thì ra là vậy. Vậy thì không phải là thiên tôn. Nhìn tình hình của ngươi hẳn là nửa bước thiên tôn. Lâm Phàm cẩn thận quan sát, từ đầu đến giờ lão già không hề nhúc nhích một bước. Lão dùng pháp thân ở đằng sau lưng tấn công, đúng là khó đánh. Thế nhưng cho dù khó, hắn cũng không sợ, miễn là không đánh chết được hắn. Chỉ với một đòn thì chứng tỏ là còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Thiên tôn là thiên tôn, cái gì mà nửa bước thiên tôn, đó chỉ là kiểu tự an ủi của người đời. Ngươi là nhân tài có thể bồi dưỡng, đáng tiếc ngươi là nhân tộc còn muốn ra tay với yêu tộc, lão phu làm sao có thể cho phép ngươi. Vừa dứt lời, lão giả phách một chưởng về phía hắn, tức khắc có vô số bàn tay khổng lồ từ trên không đánh xuống, hoàn toàn bao phủ khu vực này, không có bất kỳ chỗ nào có thể chạy trốn. Lâm Phàm di chuyển qua lại muốn tránh đi sát chiêu đáng sợ, nhưng phạm vi tấn công của đối phương quá dày đặc, dưới tình huống không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Sức mạnh dồi dào và kinh khủng đã hoàn toàn bộc phát, tạo thành làn sóng cuộn lên mãnh liệt, trực tiếp đối đầu với thế công của lão già. Va chạm giữa hai bên ảnh hưởng rất lớn đến khu vực này. Uy thế của mỗi một đòn bộc phát ra tựa như có thể khai thiên lập địa. Lâm Phàm lợi dụng thời cơ hung hãn ra tay. Sát chiêu của phạt thiên thuật đánh tới. Đối mặt với sát chiêu của Lâm Phàm, lão giả mặt không đổi sắc, ung dung đối mặt. Sát chiêu mà bất kỳ đạo cảnh nào cũng không thể ngăn cản, lại không hề gây ra bất kỳ tổn thương gì cho lão. Đây là một trận đánh dài, ít nhất trong mắt của Lâm Phàm là thế. Mặt đất rung chuyển, hai chân của Lâm Phàm đã chôn sâu xuống đất. Những đường nứt ra như mạng nhện lan rộng. Một chưởng sau cùng hạ xuống, thế công dồn dập chấm dứt. Lão giả híp mắt, lão thực sự không hài lòng với tình huống này. Hiển nhiên là không ngờ Lâm Phàm lại có thể chống đỡ đến mức độ đó. Đồng thời lão nhận thấy khí thế của tên nhóc trước mắt này đang dần tăng lên. Đó là một luồng chiến ý khó mà nói rõ. Đã đến lúc kết thúc rồi. Chương 879. Ta sẵn lòng làm chuyện tử tế. Người nói kết thúc là kết thúc. Lão già ngươi có thực lực đó hay không? Lâm Phàm máu nóng sôi trào. Trận đánh vừa rồi khiến cho hắn quả thực là rất phấn khích. Đã rất lâu rồi hắn không có đánh nhau được đến mức như vậy. Lão già này rất mạnh. Các tộc trưởng yêu tộc đều muốn đánh chết Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm vẫn phách lối như vậy, họ cũng đã có chút không nhịn nổi. Đáng tiếc là bản thân họ thì không nhịn được cũng cố mà nhịn. Họ đã không phải là đối thủ của Lâm Phàm, bọn họ chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng lên người của lão già. Trong lòng bọn họ đang gào thét: đánh chết hắn, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn. Đúng là bọn trẻ không biết trời cao đất dày là gì, là lũ ngu ngốc mà. Lão già giơ tay, thiên thủ pháp thân ở đằng sau lưng biến đổi, chỉ thấy vòng xoáy màu đen cực lớn xuất hiện trước pháp thân. Pháp thân xoay tròn rồi liên tục mở rộng. Trong vòng xoáy ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, lỗ đen vòng xoáy dần dần lớn lên, luồng sức mạnh kia lại càng kinh khủng. Lâm Phàm nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn không biết đây là tuyệt học thần thông gì, lại càng không cảm nhận được sức mạnh của quy tắc. Hay là lão già trước mắt đã chạm đến cảnh giới thiên tôn, nắm trong tay sức mạnh thần bí đáng sợ. Trong nháy mắt, lỗ đen vòng xoáy nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng. Địch là... Lúc này, Lâm Phàm dường như đã đi vào không gian đặc biệt. Rõ ràng từ bên ngoài thì đây là một cái lỗ đen. Cho đến khi bị lỗ đen bao phủ, hắn mới đột nhiên phát hiện nơi này giống như là ở sâu trong vũ trụ. Ở nơi xa lấp lánh ánh sao, lão giả vẫn cứ ngồi xếp bằng, ánh mắt tập trung vào Lâm Phàm. Thủ đoạn có thể nói là tài năng như thần. Người đã đến đây rồi, đừng hòng mong ra ngoài. Giọng nói của lão già truyền đến làm cho Lâm Phàm có áp lực rất lớn. Nơi đây là lĩnh vực, ở đây ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng. Ngươi tự giải quyết bản thân cho tốt đi. Dứt lời, lão già biến mất. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng. Tuyệt chiêu mà lão già thi triển làm cho đầu óc của hắn mơ hồ, có chút không thể nào hiểu được, không biết rốt cuộc đây là tình huống gì. Thế nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có hề e dè. Gặp phải bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào hắn cũng không sợ. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Ở bên ngoài, các tộc trưởng của rất nhiều yêu tộc sững sờ. Lâm Phàm, người vừa rồi còn ở trước mắt đã biến mất khi bị lỗ đen nuốt chửng. Chỉ có thể nhìn thấy lỗ đen vòng xoáy đang dần dần nhỏ lại. Lão tiền bối, hắn chết rồi sao? Tộc trưởng của thiên yêu tộc hỏi. Ông ta bị thương rất nặng, nhưng rất để ý đến sống chết của Lâm Phàm. Khi Lâm Phàm chết thì ông ta mới có thể yên tâm, hoặc có thể là lúc đó ông ta thản nhiên tiếp nhận mọi sự. Lão giả ngồi xếp bằng, từ tốn nói: chờ cái này hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm đen thì chứng tỏ là hắn đã chết. Tộc trưởng của thiên yêu tộc nhìn về phía vòng xoáy đang thu hẹp lại, mắt đã đỏ ngầu cả lên. Bọn họ mong tốc độ thu nhỏ có thể nhanh hơn. Bọn họ đã không thể chờ được nữa. Đối với họ, ảnh hưởng của Lâm Phàm làm cho bọn họ quả thực quá ghê gớm. Yêu tộc hùng mạnh bị một mình tên tiểu tử này làm cho gà bay chó chạy, ai có thể chấp nhận được chứ? Nhìn những cường giả yêu tộc bị Lâm Phàm giết làm trái tim của họ đau đớn. Chỉ một trận vừa rồi đã khiến cho yêu tộc mất đi rất nhiều cường giả. Về mặt đối đầu với nhân tộc, họ đã không còn bất kỳ uy thế gì nữa rồi. Không giống như trước đây. Vị lão tiền bối này xuất hiện là niềm kiêu hãnh tuyệt đối của yêu tộc, là cường giả mạnh nhất của yêu tộc. Nhân tộc nào mà không phải là nhân tộc? Quả thực là tào lao. Lần này lão tiền bối đã xuất hiện thì hẳn là nhân tộc phải chết. Không chỉ ông ta muốn biết, mà ngay cả các tộc trưởng yêu tộc khác cũng rất muốn biết. Một số tộc trưởng yêu tộc chờ mong trong lòng, nếu như vị lão tiền bối trước mắt là tiền bối của tộc họ, vậy chẳng phải là có thể nói có thể trở thành tộc đứng đầu yêu tộc hay sao? Tất cả mọi người đều chờ mong. Bốn tọa là thiên thủ tộc, đã sống suốt 4000 năm. Nghe lời của lão giả, các cường giả yêu tộc giật mình. 4000 năm, vậy mà đã sống đến 4000 năm. Điều này quá mức kinh khủng. Nếu là bọn họ thì đã sớm về với cát bụi. Nhưng rất nhanh lúc họ biết được vị lão tiền bối này là thiên thủ tộc, trong lòng kinh ngạc. Lúc này một giọng nói truyền đến: tộc trưởng đương nhiệm của thiên thủ tộc cung nghênh lão tổ tông. Tộc trưởng thiên thủ tộc còn sống phịch một tiếng quỳ rạp xuống, kêu gào với lão già. Cả người tộc trưởng thiên thủ tộc run rẩy, không phải vì sợ mà là vì quá kích động. Địa vị của thiên thủ tộc của bọn họ trong yêu tộc không cao, vẫn ở tầm thấp, thuộc dạng tộc yếu. Bất kỳ chuyện trọng đại gì, chủng tộc yêu tộc bậc trên đều có thể chiếm lời từ bọn họ. Mà những tộc yếu như họ chỉ có thể húp cơm thừa canh cặn. Bây giờ lão tiền bối lại xuất hiện, là người của thiên thủ tộc. Điều này làm sao có thể không làm cho người ta phấn khích chứ? Tộc trưởng thiên yêu tộc, U Minh lão tổ, trước thần cụt tay, đang liếc nhìn nhau. Từ sâu trong mắt của họ có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ. Làm sao có thể ngờ được lão giả thiên thủ tộc lại có thể sống lâu như vậy? Xem ra sau này yêu tộc có lẽ do thiên thủ tộc làm chủ. Đây là một lão đại đáng sợ xuất hiện. Ảnh hưởng mà lão mang tới quá bá đạo. Lão giả nhìn tộc trưởng đương nhiệm của thiên thủ tộc lắc đầu. Không ngờ thiên thủ tộc năm xưa lại xa sút thế này. Tu vi của ngươi là đạo cảnh, nhưng quy tắc lĩnh ngộ quá ít. Nhớ năm đó thiên thủ tộc lớn mạnh biết bao, khiến người ta e ngại. Lão tổ khiển trách đúng. Tộc trưởng thiên thủ tộc cúi đầu không dám phản bác, trong lòng kích động vô cùng. Chương 880, ta sẵn lòng làm khí phách. Nghe ý này của lão tổ tức là đang trách thiên thủ tộc chúng ta đã từng rất mạnh, thân là tộc trưởng đương nhiệm, thực sự là không biết chút gì về tình hình trước kia. Bản thể tộc của bọn họ là con rết ngàn chân, nhìn thì rất hung tàn. Thật ra là miệng cọp gan thỏ. Bây giờ lão tổ xuất hiện, thiên thủ tộc coi như sống dậy. Nhưng vào lúc này một tiếng nổ lớn vang vọng trời đất xuất hiện. Lão giả cau mày nhìn về phía vòng xoáy. Lỗ đen từ từ mở rộng như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra. Một bóng người xuất hiện. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Không chỉ có lão giả không thể tin được, mà ngay cả các cường giả yêu tộc khác cũng vậy. Ây, lão già này thủ đoạn thật độc ác đó. Lâm Phàm thở hổn hển, lĩnh vực quy tắc mà lão già nói quả thực là rất mạnh. Hoàn toàn tự tạo thành một thế giới, ẩn chứa trong đó vô số loại quy tắc. Các quy tắc hóa thành những sát chiêu đáng sợ, tiến hành sát phạt dồn dập. Nếu như không phải thực lực của Lâm Phàm mạnh mẽ thì e rằng hắn đã bỏ mình ở trong đó. Lão sược, dám cả gan bất tính kính với lão tổ cộng tộc ta. Lâm Phàm, ngươi là tự đi tìm chết. Tộc trưởng thiên thủ tộc tức giận quát lớn. Lúc này, ông ta đã kêu căng, tinh khí thần toàn thân đã bắt đầu thay đổi. Ông ta quả thực là rất oai. Có chỗ dựa sau lưng, bây giờ ông ta đứng thật thẳng. Ông ta làm sao phải sợ nữa? Không còn phải khúm núm như trước. Tộc trưởng thiên yêu tộc và mấy vị tộc trưởng khác liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra một sự bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết tộc trưởng thiên thủ tộc đã thực sự thay đổi. Quả nhiên cách tốt nhất để thay đổi một người chính là sau lưng có chỗ dựa. Trong trận đánh lần trước, tộc trưởng thiên thủ tộc không chết là do ông ta hèn hạ, cứ đứng tít ở ngoài xa. Nếu không thì nào còn chỗ đến lượt ông ta nói. Lâm Phàm không hề có ấn tượng gì với tên phách lối trước mặt, thậm chí không ngờ đối phương lại còn dám la hét trước mặt mình. Ngay sau đó suy nghĩ một chút, Lâm Phàm nở nụ cười. À, thì ra là thế, là lão tổ. Lùi hết ra đi. Lão giả lên tiếng. Dạ vâng lão tổ. Tộc trưởng thiên thủ tộc ngoan ngoãn thối lui, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Phàm vẫn rất sắc bén. Lúc trước khi Lâm Phàm đại khai sát giới, mắt của lão nhìn Lâm Phàm đầy kinh hãi. Nhưng bây giờ, cảm giác kinh hãi đó đã biến mất không còn, không phải sợ nữa. Ngươi quả là lợi hại, rất lợi hại. Nếu như tiếp tục cho ngươi thời gian thì e rằng là sẽ lớn chuyện. Đáng tiếc ngươi không có sau này. Lão Phu không muốn tiếp tục dây dưa với người nữa. Mọi chuyện đến lúc kết thúc thôi. Lão già cảm thán. người có thể trổ hết tài năng ở độ tuổi này thực sự quá hiếm thấy. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới mà người khác mấy trăm năm, mấy nghìn năm cũng không đạt được. Có thể tưởng tượng được thiên phú mạnh như thế nào. Việc này không còn là vấn đề thiên phú nữa, mà nó thuộc về số mệnh. Đáng tiếc, nhân tài như vậy mà sắp sửa bị chết trong tay của mình. Không cần phải nói những lời độc ác làm gì. Có bản lĩnh thì đến đây. Đến đây, nào. Đến đây nào. Hay là nói, ngươi không phát huy hết sức lực, nhưng ta lại không thể đấu, hả? Chiến tâm của Lâm Phàm đã bùng lên, một cỗ uy thế từ trong người của hắn bộc phát. Thiên địa nhân tam hỏa bùng lên, theo sự bùng cháy của tam hỏa, lục thủ lôi Phật thân còn rực rỡ hơn trước. Quy tắc đã ngưng tụ, 45 cái quy tắc viên mãn hiện ra, cảnh tượng rộng lớn phi thường, luồng sức mạnh bộc phát đã ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa. Nhóc còn khá lắm, 45 quy tắc viên mãn rốt cuộc làm sao có thể làm được? Trong lòng của lão giả sừng sốt, quy tắc viên mãn khác với quy tắc lĩnh ngộ, giữa hai người có sự chênh lệch khó mà tưởng. Lão không ngờ Lâm Phàm lại đạt đến trình độ này. Có bao nhiêu người ở đây có thể đạt đến trình độ như vậy? Chắc chắn là đếch có ai cả. Lúc uy thế của Lâm Phàm đang dần tăng vọt, lão giả không nghĩ tới việc nương tay nữa. Tiếng rạn nứt truyền đến, thiên thủ pháp thân vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống, pháp thân đã có sự biến đổi, biến thành một bản thể yêu tộc ngàn mắt, ngàn chân. Là một con pháp thân rết khổng lồ, uy thế còn mạnh hơn trước. Khí tức u ám điên cuồng hỗn loạn phóng lên, các tộc trưởng yêu tộc kinh ngạc, bị pháp thân này làm cho chấn động. Tộc trưởng thiên thủ tộc lẩm bẩm: ngàn chân ngàn mắt, bản thể yêu tộc của thiên thủ tộc chúng ta có thể đạt đến trình độ này, thực sự chỉ có lão tổ mới có thể làm được. Nhìn thấy pháp thân của lão tổ, cảm giác như huyết mạch của mình bị khống chế, vậy mà ở trước mặt lão tổ không còn chỗ cho sự phản kháng. Đúng là một con rết lớn. Đây là pháp thân xịn của ngươi đấy à? Ai, cái trước đó đã được bao bọc đặc biệt, ta cảm thấy có chút Phật tính tỏa ra. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương không hề kinh hãi. Đối với hắn, lão giả này đúng là mạnh. Lại nói bây giờ lão ta đã bày ra pháp thân, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng trông rất dọa người, càng không cần phải để nó phát ra uy thế. Lão giả quát lên một tiếng, bản thể thiên nhãn của đối phương vốn đang khép chặt, với tiếng hét phẫn nộ của lão, toàn bộ thiên nhãn đã mở ra, bừng lên từng luồng sáng kinh khủng, thu hút tâm thần của người ta. Từng luồng sáng kia xuyên qua trời đất, bao phủ lấy Lâm Phàm. Đây là sát chiêu của thiên thủ tộc. Thiên nhãn vừa được mở, mọi thứ trong mắt sẽ tan thành mây khói. Nhưng điều khiến cho lão bất ngờ đó chính là ở bên ngoài cơ thể Lâm Phàm lại hiện ra một màn sáng. Bỗng chốc, thiên nhãn chi quang khắp nơi ở phía ngoài tản ra, chặn lại. Mức độ mạnh mẽ của thiên địa nhân tam hỏa mà Lâm Phàm ngưng tụ không cần phải nói nhiều. Màn sáng này chính là uy năng của tam hỏa. Nếu như không phải có kỹ năng này thì hắn không biết phải dùng cách gì để ngăn được. Chương 881. Lão già thối, chỉ có như vậy thôi sao? Lâm Phàm nheo mắt. Lão già không để ý tới hắn, một chưởng phách tới Lâm Phàm. Thiên thu pháp thân nở rộ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vô số cự chưởng hợp lại với nhau, tạo thành một đòn tuyệt thế, phách thẳng về phía đỉnh đầu của Lâm Phàm. Trong chớp mắt đã bao phủ lấy hắn. Sao có thể như vậy chứ? Lão già không thể bình tĩnh được, khuôn mặt đã kinh hãi. Lão không ngờ Lâm Phàm lại có thể chống đỡ được một trường này. Thiên thủ chỉ ngưng tụ lại với nhau, không thể phá vỡ được lòng vòng bảo hộ của đối phương. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi. Không gì là không thể. Ngươi đã xong rồi, vậy đến lượt ta. Lâm Phàm hung hãn ra tay, ngưng tụ lại tổ hợp các quy tắc viên mãn, tạo thành sát chiêu cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời bùng lên thiên địa nhân tam hỏa chi lực. Lão già cảm nhận được uy năng này thì vẻ mặt đại biến, cảm thấy hơi thở từ trên người của Lâm Phàm bất thường. Cỗ lực lượng này giống như là thiên, địa, nhân, tam hỏa, nhưng không thể nào. Lão cũng có hai ngọn lửa, cho dù thằng nhãi trước mắt này có nắm giữ ba ngọn lửa, thì cũng không thể nào có uy thế đáng sợ như vậy. Đối mặt với sát chiêu của Lâm Phàm, lão già không dám coi thường, trực tiếp đối đầu, một lần nữa liền kích phát ra thiên thủ pháp thân. Hai cỗ sức mạnh va chạm vào với nhau, hình thành lên chấn động quét ngang cả trời đất, hư không như vỡ vụn, loạn lưu bao trùm. Bất kỳ kẻ nào rơi vào trong dòng loạn lưu sẽ bị xé nát. Những tiếng nổ rền vang, những tộc trưởng của yêu tộc kia không thể nào chống đỡ được cỗ uy thế, liên tục bị đẩy lôi, miễn cưỡng lắm mới ổn định được cơ thể. Bây giờ bọn họ mới hiểu, tập hợp những khí cụ mà các tộc đều có thể dùng để oanh tạc đối phương, không phải là khí cụ không ra gì, mà là thực lực của đối phương quá mạnh. Thiên thủ lão tổ chắc hẳn là phải hơn hẳn cường giả đạo cảnh, cho dù là như vậy mà cũng không bắt được Lâm Phàm, đủ để chứng minh độ kinh khủng của tên tiểu tử này. Lúc này sắc mặt của thiên thủ lão tổ nặng nề, thân thể run rẩy. Cỗ lực lượng mà tên tiểu tử này đánh tới đã vượt qua sức tưởng tượng của lão. Đây không phải là một thứ mà cường giả đạo cảnh có thể bùng phát. Lão có được tam hỏa rốt cục là thế nào chứ? Tiếng nứt vỡ truyền tới, thiên thủ lão tổ biết đại sự đã không ổn, pháp thân sau lưng đã vỡ vụn. Đó là kết quả của việc không thể chống lại đối phương. Pháp thân được ngưng tụ ẩn chứa sức mạnh mạnh nhất của lão. Không ổn rồi. Lão sầm mặt, lão đã muốn chạy trốn. Cũng không phải là lão không muốn tiếp tục chiến đấu với Lâm Phàm, mà là hiện tại lão đã sống đến 4.000 tuổi, dương thọ đã sắp tận, giao thủ với Lâm Phàm có ảnh hưởng rất lớn với lão. Cơ thể của lão cũng đang dần yếu đi, không thể nào duy trì được chiến đấu dưới cường độ khủng khiếp như vậy. Nếu như không phải yêu tộc đến giây phút nguy hiểm thì lão đương nhiên là không ra mặt. Toàn bộ cường giả yêu tộc đều trợn mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Bọn họ đã choáng váng. Tộc trưởng thiên thủ sững sờ, không ngờ pháp thân của lão tổ đã vỡ nát. Đây là chuyện mà ông ta không nghĩ tới, thậm chí không dám nghĩ tới. Trong đầu của tộc trưởng thiên yêu tộc hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Đó chính là xảy ra vấn đề lớn rồi. Chỉ sợ thiên thủ lão tổ cũng không thể nào trấn áp được Lâm Phàm. Lúc có ý nghĩ này, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là vứt những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nhưng tình huống trước mắt đã chứng minh ngược lại. Dung chuyển, tiêu tan. Lão giả vẫn cứ ngồi khoanh chân, nhưng pháp thân to lớn đã biến mất. Chỉ một chút năng lực như vậy thôi sao? Lâm Phàm ngửa mặt lên, hắn cảm thấy có một chút vấn đề. Vừa rồi khi đang chiến đấu với đối phương kịch liệt, hắn phát hiện đối phương hình như thu lại sức mạnh. Vì thế mà lão bị vỡ pháp thân. Còn tại sao lại xảy ra tình huống này? Lâm Phàm trầm tư, không hiểu rõ. Lão giả đã không dám xem thường Lâm Phàm nữa. Từ uy lực vừa rồi, lão đã biết kẻ trước mặt này đủ năng lực để so tài với lão. Bây giờ lão đã chạm tới bên rìa của thiên tôn, nhưng trung quy vẫn chưa phải là thiên tôn. Tuổi thọ của con người như là một cái lưỡi hái tử thần, lúc nào cũng treo trên đầu của lão. Khí huyết của lão cũng bắt đầu yếu dần. Nếu như tiếp tục đem ra tiêu hao với Lâm Phàm sẽ ảnh hưởng rất lớn. Dù sao lúc dần yếu đi, lão cũng không muốn tiêu hao tất cả hy vọng ở đây. Lâm Phàm thấy một lời thừa đối phương cũng không nói, liền cau mày. Cảm giác hình như lão đang nghĩ chuyện gì. Đột nhiên hắn phát hiện ra, lúc trước không chú ý, bây giờ mới thấy. Hắn phát hiện khí tức của lão già lại yếu hơn so với vừa rồi một chút. Hắn nghĩ tới lão già này sống lâu như vậy, lại chưa trở thành thiên tôn, tuổi thọ cực hạn chưa phá bỏ. Theo lý thuyết, tuổi thọ của lão già này không nhiều lắm. Hơn nữa lão đã già như vậy, cứ tiếp tục chiến đấu thì nhất định lão sẽ không chịu nổi, đến lúc muốn dừng tay. Thì ra là như vậy. Khá lắm, vậy là đã bị dọa sợ. Nếu như vậy thì chỉ cần chia tiếp tục chiến đấu với lão già thối này, sẽ có cơ hội hoàn toàn chấn áp lão. Lâm Phàm cười tủm tỉm. Lão già thối, ta đã biết tình hình của ngươi rồi. Trạng thái bây giờ của ngươi e rằng là không chống đỡ được bao lâu. Dù sao ngươi cũng đã suy yếu. Tuổi thọ sắp tận, có đột phá được đến thiên tôn không? Ta e là lão không chịu được lâu nữa đâu. Lâm Phàm cười lớn. Theo hắn mở miệng, tất cả các cường giả yêu tộc ở bên kia giật mình. Lúc trước vốn dĩ cũng không có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ vừa nghe Lâm Phàm nói ra, bọn họ cảm thấy thực sự chính là như vậy. Thiên thủ lão tổ sống đã quá lâu, tu vi thật mạnh nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt ở đạo cảnh, tuổi thọ không thể kéo dài mãi được. Theo suy nghĩ của bọn họ, Thiên Thủ lão tổ có thể sống được đến bây giờ cũng đã được coi là một kỳ tích rồi. Nhưng nếu như cứ giằng co với tên tiểu tử này thì hết tập 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.